Cô vợ nhỏ ương ngạnh, chương 23:23, tin tức hai nhà Kiều Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên các nền tảng mạng xã hội ngay lúc này đang dần dần lên về việc một Kiều gia nhỏ bé dám chống lại Tố Thị có Sở Bắc Thần chống lưng. Nhưng những sự đồn thổi này đâu có chính xác. Tập đoàn Khang Thịnh của Sở Bắc Thần chưa bao giờ tuyên bố rằng sẽ chống lưng cho bất kỳ ai cả. Những lời đồn đại này vốn dĩ do nhà họ Tố tự ảo tưởng ra mà thôi. Tần hot search nhất tối nay chỉ có liên quan đến nhà Tố và Kiều, khiến ai nấy cũng muốn biết rằng ai sẽ là người chiến thắng thật sự và ai sẽ là phải chịu cái kết nhục nhã ê chề. Nhưng thật sự vẫn chưa biết được kết quả như thế nào, vì gia đình Tố Hạ Nam đã cùng nhau rời khỏi bữa tiệc của nhà họ Kiều. Nếu còn ở đây thêm, chắc chắn phần nhục sẽ về nhà họ Tố này mất. Để cho một con đàn bà đê tiện chửi rủa trước mặt người khác như vậy khiến cho Tố Cẩm Trúc tức điên lên đi được. Về tới Tố gia, Tố Hạ Nam ném hết đống ly trà trên bàn hất hết xuống dưới đất khiến chúng vỡ tan tành. Đám kẻ ăn người ở trong nhà cũng không khỏi rét run khi thấy được sự phẫn nộ từ ông chủ như vậy. Tất cả không dám hó hé xuất hiện trước mặt ba người này ngay lúc này, vì nếu bây giờ mà thò mặt ra có khi lại dính đạn. Thôi cứ ở bên trong cho nó bằng ăn. Lũ chó khôn khiếp đó dám làm bẽ mặt nhà họ Tố trước bản dân thiên hạ như vậy, đúng là không coi chúng ta ra gì thật mà. Chúng nó thừa biết nhà chúng ta có Sở Bắc Thần phía sau mà còn dám hống hách lên mặt như vậy, nếu chúng ta không có Sở Bắc Thần thì sẽ còn thảm hại như thế nào không biết nữa. Bà mẹ con đàn bà Nhiên Ninh đó dám sỉ nhục con, bà ta dám nói con là đứa ngu si, nói con không ra cái thể thống gì hết, sau này con còn dám lên mặt được với ai nữa chứ? Cẩm Trúc, ngày mai con lên tỏ vẻ ấm ức với Sở Bắc Thần rằng chúng ta bị ức hiếp, để hắn ta xử lý gọn lẹ nhà họ Kiều dùm chúng ta. Chẳng phải hắn bây giờ đang cưng chiều sủng nịnh con sao? Con phải tranh thủ chớp cơ hội vàng như bây giờ. Rồi mau chóng leo được lên giường của hắn để mau chóng trở thành Sở phu nhân. Hơn nữa mang thai con của hắn luôn được thì càng tốt, còn không thì cứ từng bước một. Mẹ cũng biết đây, hắn trước này mặc dù có cưng chiều con, không tiếc tiền mà chi rất hào phóng cho con. Con muốn gì hắn cũng cho hết, nhưng chỉ là vật chất thôi mẹ à. Còn ngoài ra hắn chưa từng hôn con, chứ đừng có nói là leo được lên giường hắn. Có khi nào hắn là bị hư phần đó không mẹ, nên hắn mới lấy con ra làm lá chắn che mắt miệng lưỡi người khác thôi. Chứ lần nào con đến gặp hắn con cũng ăn mặc rất gợi cảm, thậm chí con đã từng xà vào lòng hắn, nhưng đến một cái vuốt ve hắn cũng chưa từng làm. Thế sao bây giờ con mới nói chứ? Thật là ngu quá đi. Thì con biết đâu được, bây giờ mẹ nói thì con mới nhớ ra để mà kể chứ. Không sao, con không leo lên được giường của hắn thì chỉ cần giữ làm sao để hắn mãi chịu chi tiền và sủng nịnh con như bây giờ là được rồi. Thời gian còn dài, chúng ta từ từ tính kế. Hai mẹ con bà đừng có nhốn nháo lên sẽ hư bột hư đường, uổng công của chúng ta. Về phần mẹ con nhà nó, ba cứ để mẹ con giải quyết, còn ba cứ lo ông già Kiều Tuấn đi ạ. Chúng ta phải khiến bọn chúng mất tăm mất tích trên đất này luôn khi mà dám sỉ nhục chúng ta như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía Kiều gia lúc này tiệc cũng đã tan, sau khi nhà họ Tố về thì ông bà Kiều cũng đã đứng lên gửi lời xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến bầu không khí của bữa tiệc đang được diễn ra một cách tốt đẹp, nhưng vì một chút xích mích nhỏ mà làm mất đi nó. Bà mẹ, vừa nãy sao ba mẹ không gọi điện cho con để con chạy về luôn hả? Con coi clip đăng trên mạng mà con tức quá đi. Cái con nhỏ nhà họ Tố đó hôm bữa còn chửi con ở sân bay khi con đi va phải người đàn ông bên cạnh à đó ba mẹ. Lúc đó con còn tưởng nó với ông già đó là cha con cơ, nhưng về sau mới biết là không phải. Thứ gì mới lớn à bầy đặt đi cặp với ông già, thấy ngứa cả mắt hên cho nó là hôm đó con là người sai đó nha. Chứ không thôi con cho nó mấy cái đấm vô mỏ luôn á. Thôi bỏ đi con, mẹ cũng dạy dỗ cho nhà họ Tố một bài học rồi. Có con ở đây chắc còn náo nhiệt hơn mẹ thì có. Cô chú như vậy vẫn còn hiền và quá nhân từ với nhà bọn họ rồi à? Khi nãy con với Nhiên Nhiên mà không chạy ra ngoài mua thêm ít đồ là tụi con sẽ cho nhà bọn họ một trận như đòn cả con lẫn mẹ luôn. Hai cái đứa này hung dữ quá đi. Ai lại làm thế cơ chứ? Người ta cười chết. Hai đứa con toàn đánh nhau như vậy hồi du học bên Đức không đó cô? Cách chương.